Resident Evil, một âm mưu của tập đoàn Umbrella. Âm mưu của tập đoàn Umbrella. Góc truyện audio.com. Dịch giả: Seraphi, GTA Master, Zaya, Hoa Thần, Jedi Dark Lord. Jill và Barry vụt chạy từ thang máy ra trở lại tiền sảnh của tầng B3. Giọng nói mượt mà vẫn vang lên cho họ biết còn 4 phút 30 giây nữa tất cả nơi này sẽ nổ tung. Cả hai chạy tục mạng đến góc hành lang và thấy Chris Redfield đang chạy lên được phân nửa cái cầu thang bộ. Chris, Jill la lên, Chris quay lại và mặt anh sáng lên khi thấy Jill và Barry đang chạy bổ nhào về phía mình. Nhanh lên, có một bãi đáp trực thăng ở tầng B1. Chris hét lớn, cảm ơn trời. Chris đợi cho đến khi hai người đến chân cầu thang rồi anh mới chạy tiếp. Chris chạy nhanh đến và giữ cho cánh cửa dẫn ra chiếc thang để leo lên trên mở sẵn. Jill và Barry cũng vừa lên tới và chạy ào qua cửa. Hệ thống cảnh báo cho biết họ còn 4 phút 15 giây nữa. Barry leo lên thang trước rồi đến Jill và sau cùng là Chris. Cả ba cùng leo lên tầng B1 và Jill thấy Rebecca Chambers đang đứng đợi ở cánh cửa dẫn ra bãi đáp trực thăng. Khuôn mặt non trẻ của cô ta trông rất căng thẳng. Chris hối thúc cô ta chạy và cả bốn người cùng chạy xuyên qua cái hành lang bằng bê tông dẫn ra bãi đáp. Jill cầu trời cho họ có đủ thời gian để thoát khỏi đây. Cầu cho mày chết ở đây luôn đi Wesker. Có một cái thang máy lớn ở cuối hành lang. Barry nhanh chóng mở cửa và cả bốn người cùng chạy vào. Họ còn đúng 4 phút nữa. Cái thang máy có vẻ như đang chạy lên và Jill nhìn đồng hồ đếm từng giây một trôi qua. Không kịp rồi, chúng ta không thể nào chạy kịp rồi. Cái thang máy chậm lại rồi dừng hẳn. Chris kéo mạnh cái cửa mở ra. Và không khí mát mẻ của bầu trời lúc sáng sớm ùa vào. Cả tiếng ngọt ngào của động cơ của một chiếc trực thăng đang vang lên ở phía trên đầu họ. Anh ta đã nghe được. Rebecca la lên, Jill mỉm cười và cô bỗng cảm thấy mến người lính mới này. Bãi đáp trực thăng này rất rộng, được trải nhựa đường bằng phẳng và được bao phủ bằng những bức tường cao vút. Một vòng tròn màu vàng được sơn trên cái sân này và Brett đang từ từ hạ xuống. Chris và Barry đang vẫy tay như điên ra hiệu cho viên phi công phải nhanh lên trong khi đó Jill nhìn đồng hồ một lần nữa. Còn khoảng hơn 3 phút 30 giây nữa. Dư sức qua cầu rồi. Jill quay sang nhìn và thấy ở phía tây bắc bãi đáp một mớ những mảnh bê tông đang văng lên trời. Một cái móng khổng lồ đang giơ lên từ cái lỗ lởm chởm đó và con Tyrant to lớn và tái ngắt nhảy lên từ cái hố đó. Nó đứng dậy và bắt đầu đi về phía bốn người. Cái quái gì đây? Nó phải cao trên 2,5 m. Những bộ phận trên cơ thể đầy những vết sẹo từ việc mổ xẻ để biến đổi thân hình nó. Cái khuôn mặt như đang cười vì mất môi của nó hướng về phía bốn người khi nó từ từ đứng dậy. Nó đi chậm chậm về phía họ, cái móng vuốt khổng lồ bên tay trái của nó cong gập lại. Không còn thời gian nữa. Brett không thể đáp xuống được rồi. Chris nhắm vào cục bướu mà đen trên ngực nó rồi bắn 5 phát liên tục. 3 viên đạn bay trúng đích, còn 2 viên thì lệch sang bên phải cái cục đỏ đang đập đó một chút và nó vẫn tiến từ từ về phía bọn họ. Chẳng chậm lại chút nào cả. Tản ra, Barry hét lên, Jill kéo tay Rebecca chạy về góc bãi đáp xa con quái vật nhất. Chris chạy vòng quanh về phía nam bức tường còn Barry đứng tại chỗ dương khẩu câu về phía con quái đang từ từ tiến tới. 3 phát đạn 357 bay vào bụng con quái. Tiếng súng vang vọng giữa các bức tường nghe điếc cả tai. Con Tyrant bất ngờ tăng tốc chạy về phía Barry. Cái móng vuốt của nó đưa về phía sau và Barry nhảy qua một bên né nó. Con Tyrant trượt ra phía sau anh trong tư thế chạy cúi người như là nó đang chơi ném bowling vậy. Cái móng của nó cào một đường dài trên lớp nhựa đường như thể đó là một lớp kem. Vừa trượt qua Barry, con quái liền dừng chạy. Nó quay lại nhìn Barry đang bật dậy và bắn vào nó một phát nữa. Viên đạn thổi bay một miếng thịt trên vai phải của nó. Máu từ vai nó phụt ra rồi chảy xuống ngực rồi hòa vào cái lỗ đang chảy máu toang hoác ở ngay bao tử. ở trên đầu chiếc trực thăng của đội Alpha vẫn đang xoay vòng vì không thể nào đáp xuống được. Vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy con Tyrant có vẻ xuống sức. Nó bắt đầu chạy tiếp về phía Barry, cái móng vuốt lại buông thõng xuống ngay khi Barry vừa bắn đến viên đạn cuối cùng trong ổ. Barry bỏ chạy và con Tyrant lại tiếp tục chuyển hướng dựa theo. Chiếc móng của nó quạt trúng một bên người Barry, hất anh ngã xuống sàn. Barry, Chris vừa chạy về phía con Tyrant vừa bắn vào lưng nó trong khi nó đang cúi xuống định túm lấy Barry. Barry nhanh chóng bỏ người lui lại phía sau. Cái áo chống đạn của anh rách te tua. Vẻ khiếp sợ lộ ra trong mắt Barry. Có lẽ con Tyrant thấy ngứa vì mấy phát đạn của Chris nên nó quay về phía anh. Trong khi đó Barry đã bật dậy được và lê bước khập khiễng đi chỗ khác. Chúng ta không còn thời gian nữa. Chris bắn sạch băng đạn trong súng. Vài viên cuối chúng vào mặt nó làm mấy cái răng văng ra rớt xuống sàn bãi đáp trong khi máu tuôn ra xối xả. Con Tyrant dường như không để ý gì đến mấy vết thương. Nó tiếp tục chạy về phía Chris với một tốc độ nhanh như chớp. Cả Jill và Rebecca cùng bắn về phía nó. Miệng không ngừng la hét để dụ con quái chuyển hướng khỏi Chris. Nhưng có vẻ con Tyrant đang lưu luyến anh nên nó vẫn chạy về phía Greer. Cái móng của nó lại đưa ra phía sau. Đợi nó tới gần đã. Chris nhảy về một bên khi con quái vật vừa áp sát anh làm nó mất đà trượt ra phía sau. Con quái liền dừng lại với cái móng vuốt dính đầy nhựa đường. Chris bỏ chạy và một nỗi sợ dâng lên trong anh khi từng giây đang trôi qua và chắc chắn họ không kịp giết nó trước khi nơi này nổ tung. Barry cảm thấy máu đang chảy từ đùi của mình. Một mảng da ngay đùi của anh đã bị vạt mất khi bị con Tyrant quạt cho một cái hồi nãy. Nỗi đau về thể xác còn chịu đựng được nhưng ý nghĩ rằng mình sẽ bị thổi tung lên trời thì... Chúng ta sẽ bị nổ tung nếu như không lên trực thăng kịp. Con Tyrant chuyển hướng sang Jill và Rebecca trong khi hai cô tiếp tục bắn vào nó. Nhưng vô ích, con quái này dường như là bất tử vậy. Nó lại bắt đầu những bước đi êm ái về phía họ. Không màng đến những vết thương trên người. Những phát shotgun của Jill bắn trúng chân và ngực của nó trong khi những viên đạn 9mm của Rebecca đục từng lỗ lốm đốm trên người nó. Và nó vẫn không đi chậm lại chút nào. Gió bỗng thổi bạt xuống đầu Barry trong khi tiếng cánh quạt trực thăng bỗng nhiên lớn hơn. Anh nghe thấy có tiếng hét ở trên đầu. Đón lấy nè, Barry nhìn về phía chiếc trực thăng đang bay rất thấp, chỉ cách mặt bãi đậu khoảng 6 mét và thấy một vật màu đen bay ra khỏi cánh cửa hông rớt xuống sàn nghe một cái bịch. Chris đang ở gần đó nhất nên anh chạy về phía vật đó. Con Tyrant đã đến rất gần Jill và Rebecca nên hai cô tách ra hai hướng. Và con Tyrant quay sang hướng Jill không một chút do dự. Mắt nó nhìn đăm đăm về phía cô. Jill chạy lại đây, Chris hét lên, Barry xoay sang và thấy Chris đang vác một khẩu súng phóng rocket lớn trên vai. Rõ, Jill vừa hét lên trả lời vừa chạy về phía Chris, con Tyrant đang ở gần sau lưng cô. Tránh khỏi đường đạn, Jill nhảy sang một bên và Chris liền khai hỏa. Tiếng chíu của viên rocket bay ra khỏi nòng súng gần như bị át bởi tiếng cánh quạt trực thăng. Viên đạn bay thẳng vào ngực con Tyrant và xé nó ra thành hàng triệu mảnh vụn sau một tiếng bùm. Trong khi những mảnh thịt và xương vụn của con Tyrant vẫn còn đang rơi là tả thì Brett hạ thấp trực thăng xuống. Bốn người liền chạy về phía ấy. Jill nhảy lên trực thăng khi hai thanh đáp vẫn còn chưa chạm đất rồi đến Chris. Rebecca và cuối cùng là Barry. Đi mau Brett, đi, Jill la lớn. Chiếc trực thăng lao vút lên bầu trời rồi tăng tốc, cách trương.